Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. Quét một vòng xuống, Vân Hoàng ca tại lầu 2 cuối cùng một gian, thấy được thân ảnh quen thuộc. Đúng là Sở Vân Đình cùng Vân Cẩm Ngọc. Trong phòng, không chỉ có hai người bọn họ, còn có mấy người mặc áo đen lão giả. Cẩn thận dò xét một phen, Vân Hoàng ca phát hiện thực lực của những người này, toàn bộ tại nàng phía trên. Nhưng tình huống cụ thể, nàng cũng không rõ ràng lắm mà ni muốn biết rõ. Trên đời này tu luyện giả, nếu là muốn xem thấu đối lúc nãy thực lực, chỉ có tại song phương đối thời gian chiến tranh, có thể thấy rõ ràng. Bình thường dưới tình huống mà nói, chỉ có thể xem thấu so với chính mình thực lực thấp. Như đối lúc nãy thực lực vượt qua chính mình, là được ẩn nấp khí tức của mình. Thấp chi nhân liền nhìn không ra. Từ nơi này những người này thực lực phương diện đến xem, có lẽ đều thuộc về Nam Lâm Hoàng Thất, là bị phái tới bảo hộ Sở Vân Đình cùng Vân Cẩm Ngọc. Nam Lâm Hoàng gia thật sự là cho Sở Vân Đình cái này thái tử mặt mũi. Nhiều như vậy thực lực cường hạn người, lại dùng để bảo hộ hắn cái này đống cặn bã. Dựa vào, quả thực là pháo cao xạ đánh con muỗi. Đại tài tiểu dụng. Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua, Vân Cẩm Ngọc cùng Sở Vân Đình ghế lô. Vân Hoàng ca thu hồi tinh thần lực, trở lại bọc của mình mái hiên chung. Trong giạp, có một phương thiên kính, lợi dụng quang chiết xạ nguyên lý, có thể đem phía dưới tình cảnh, phản ứng tại từng cái bao xương thiên kính bên trên. Như vậy xếp đặt thiết kế, khiến cho trong giạp người, hoàn toàn có thể rất mãn nguyện ngồi ở trong giạp, hưởng thụ toàn bộ đấu giá quá trình. Không cần và những người khác trong đại sảnh chen chúc. Đông, Vân Hoàng ca vừa mới tiến vào ghế lô, phía dưới liền truyền đến một hồi tiếng chuông. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Vốn là tiếng chói tai nhất thiết đám người, lập tức trở nên an tịnh lại. Trên mặt mỗi người đều mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong, trơ mắt nhìn bàn đấu giá. Trong giạp, Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà kề vai sát cánh má ngồi, nhìn chăm chú lên thiên kính. Phòng bán đấu giá chiếm diện tích rất lớn, dung nạp hơn mấy trăm ngàn người cũng không sự tình. Đấu giá hội ngay từ đầu, toàn bộ đại sảnh lập tức lờ mờ xuống. Một tia táo bạo chi khí chảy xuôi trong đó. Đối, Chiến Vô Tà bắt được Vân Hoàng ca bàn tay nhỏ bé, giống như chợt nhớ tới cái gì. Vân Hoàng ca nghiêng đầu, làm sao vậy, Vân gia người cũng tới. Chiến Vô Tà ghé mắt nhìn xem nàng. Phi sắc môi mỏng chứa đựng một vòng không dễ phát giác cười. Vân Hoàng ca, Vân gia cũng tới tế Liễu Thành. Đây là cái gì tình huống? Cứu gia của nàng lớn tập hợp sao? Vân gia tại sao lại muốn tới ở đây? Chẳng lẽ cũng là vì thao thiết nội tạng? Vân Hoàng ca cái đầu nhỏ ở bên trong, lập tức lấp đầy dấu chấm hỏi. Trong mắt hiện lên một tia vẻ nghi hoặc. Ghé mắt, nhìn về phía bên cạnh ném ra ngoài đề tài này người. Phảng phất là vì xác minh ý nghĩ của nàng giống nhau. Chiến Vô Tà tà tà mà cười cười. Vân gia cũng là vì thao thiết nội tặng mà đến. Quả nhiên, Vân Hoàng ca nước con mắt híp lại, khóe môi có chút dơ lên, câu dẫn ra một vòng lạnh tiểu độ cong. Vân gia cùng Sở Vân Đình mục đích, quả nhiên là giống nhau. Bất quá cũng có thể lý giải. Thao thiết nội tặng tốt như vậy thứ đồ vật, hiếm có. Vân gia người làm sao có thể không động tâm, nhất là Vân Hải. Những năm này, Vân Hải thực lực trên cơ bản đình trệ, thật lâu không có nói thăng, là đại gia chủ, hắn đương nhiên vội vàng dao động, tất nhiên cấp tốc cắt đều muốn tăng thực lực lên, đem đại gia chủ phía trước cái kia một chữ xóa. Hiện tại bỗng nhiên có một cái cơ hội, bày ở trước mắt hắn, cũng khó trách hắn kềm nén không được, chỉ tiếc a. Sở Vân Đình cũng coi trọng thao thiết nội tạng, luận tài lực, thân phận, cùng với thực lực, Sở Vân Đình chỗ đại biểu hoàng gia, đồng đều tại Vân Hải phía trên. Thao thiết nội tạng như thế nào cũng không có khả năng rơi tại Vân Hải trong tay. Vân Hải nhất định một chuyến tay không? Vân Hoàng ca xấu xa cười. So sánh với Vân Hải cùng Sở Vân Đình đối thao thiết nội tạng tranh đoạt, nàng càng muốn nhìn xem, Vân Cẩm Ngọc sẽ giúp ai? Một bên là tâm tâm niệm niệm thái tử phi vị trí, một bên là bản thân cha ruột. Cái này, hiểu được đầu nàng đau được rồi. Chiến Vô Tà thấy nàng bình tĩnh như vậy, ngoéo, một cái khóe môi, ý vị thâm trường cười. Bay bổng nói, nghe nói, Vân gia lúc này đây hầu như dốc túi mà ra, xem ra tình thế bắt buộc. Vân Hoàng ca, ngoặc kép chấm than, nạp ni, dốc túi mà ra, dựa vào cái gì cầm Vân gia tất cả của cải, đi mua thao thiết nội tạng. Vân Hoàng ca quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Vân gia của cải, đều là hàng bối người tích góp từng tí một xuống, trăm năm nội tình đâu, có Vân Hải chuyện gì. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, Vân Hải chưa bao giờ vì Vân gia đã làm bất luận cái gì một chút xíu cống hiến. Trái lại, không có đương đại gia chủ lúc trước, hắn ở đây bên ngoài thiếu qua không ít nợ nần. Về sau hắn trở thành đại gia chủ, vì trợ cấp bản thân, hắn một mình bán mất Vân gia mấy cái khu vực tốt, kiếm tiền hơn cửa hàng, đã mất đi chủ yếu trải qua tế nơi phát ra. Vân gia hầu như nhập không đủ suất, nếu không phải Vân gia của cải dày, có trăm năm nội tình chống đỡ, sớm đã bị Vân Hải giày vò không có. Người như vậy, có tư cách gì vận dụng Vân gia của cải? Vân Hoàng ca thật sự là cảm thấy buồn cười. Chiến vô tà nhìn xem tức giận nàng, liếc liền đoán ra trong nội tâm nàng ý tưởng, vuốt vuốt đầu của nàng, đuôi lông mày gảy nhẹ. Hắn bây giờ là Vân gia đại gia chủ, thì có tư cách này. Vân Hoàng ca im lặng liếc mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chiến vô tà nói rất đúng, lớn lời nói thật, nàng cũng minh bạch, nhưng nàng chính là không nghĩ ra. Ra bế quan trước, vì sao phải đem đại gia chủ vị trí giao cho Vân Hải? Sao? Nhanh nhẹn đã đến. Trong đại sảnh, bỗng nhiên truyền đến một hồi bạo động. Vân Hoàng ca không nói gì thêm, cùng chiến vô tà cùng nhau nhìn về phía thiên kính. Lờ mờ dưới ánh đèn, một vị uyển chuyển nữ lang chậm rãi đi đến bàn đấu giá, vừa đi khẽ động đang lúc, tràn đầy phong tình vạn chủng. Nữ tử dáng người cao gầy, ăn mặc một bộ màu đỏ bó sát người váy dài, buộc vòng quanh có lồi có lõm thân tuyến, chỗ ngực cố ý đào rỗng, là một cái nửa lộ nửa ẩn xếp đặt thiết kế. Theo đào rỗng địa phương, có thể chứng kiến nữ tử vẫn lấy làm ngạo sự nghiệp tuyến. Vạt áo tức thì là một cái xẻ tà, xiên miệng lái đến lớn bắp đùi. Đi đi lại lại đang lúc, bóng loáng trắng nõn lớn dài chân liền bại lộ đang lúc mọi người trước mắt. Vân Hoàng ca chép miệng tắc lưu ưỡi, chậc chậc, vóc người này thật sự là không có người nào. Nàng dù là một nữ nhân, cũng đối vóc người này hết sức coi trọng, huống chi là nam tử. Ừng ực, lập tức an tĩnh lại trong sân, không biết là ai nuốt từng ngụm nước. Ngay sau đó, cái này một ngụm nước hình như là lãnh nước rót vào dầu nóng bên trong, lập tức lại để cho hiện trường nổ tung nồi. Nhanh nhẹn, nhanh nhẹn. Tất cả mọi người giơ hai tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hoan hô. Nhất là ở đây nam nhân, một đôi con mắt hiện ra lục quang, hầu như đóng đinh tại nhanh nhẹn trên người, hận không thể hiện tại liền dán đi lên. Nhanh nhẹn bái kiến các vị. Nhanh nhẹn có chút phúc thân, lông mày chân nhẹ nhàng dương lên, kiểu mỹ mà cười cười. Phía dưới một hồi bạo động, nhanh nhẹn cười nói, nhanh nhẹn biết rõ các vị nóng vội, lời kia không nói nhiều, trực tiếp tiến vào hôm nay đấu giá a. Nói xong, nhanh nhẹn nhẹ nhàng giương tay, vỗ tay phát ra tiếng, thanh âm không rơi, liền gặp có hai gã thị nữ cách ăn mặc nữ tử đi đến đài, trong tay bưng lấy một cái hộp gỗ, thấy không rõ lắm tính chất, nhưng sáng bóng độ không sai, mặt ngoài đường vân suôn sẻ, hẳn là khối tốt vật liệu gỗ. Chứng kiến ở đây, phía dưới người, lại là một hồi bạo động. Đây là hôm nay đệ nhất kiện vật đấu giá, ngũ phẩm tấn cấp đan. Nếu là kẹt tại hậu thiên cảnh cửu trọng, thật lâu chưa từng đột phá, phục dụng viên thuốc này, là được thuận lợi tấn cấp. Ngoặc kép, hết chương.